Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 6 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên bấm vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 43. Tranh thủ cơ hội. Lâm Phàm trầm tư, rốt cuộc đối phương là ai? Nhưng đúng là có một khoanh vùng đại khái, chẳng qua chưa biết cụ thể là thần thánh của phương nào. Mình phải nghĩ biện pháp để mình hỏi cho ra nhẽ mới được. Lâm Phàm ngẩng lên. Này, chỉ còn một mình ngươi, nói rõ cho ta nghe xem. Ngươi muốn chết như thế nào? Muốn bị ta đấm thủng lồng ngực móc tim của ngươi ra, hay là vặn gãy cái cổ của ngươi? Bước chân của hắn chậm rãi đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Tuy rằng hung mạo, dung mạo của hắn đẹp trai, nhưng phối hợp với nụ cười kia lại khiến người ta cảm giác không rét mà run. Ngươi! Trịnh Uyên kinh hãi lùi về đằng sau mấy bước, rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng lão chưa chạy được bao nhiêu thì bỗng nhiên phát hiện Lâm Phàm đã đứng ở trước mặt lão. Ấy, ngươi muốn đi đâu vậy? Lâm Phàm đứng trước mặt đối phương, ngăn cản đường đi của lão, mà Trịnh Nguyên ở đối diện vung nắm đấm đánh ra, lại bị Lâm Phàm dễ dàng đón được. Nắm đấm của lão thật là mềm yếu, vô lực. Muốn đối phương hoàn toàn chịu thua, thì phải nghiền ép triệt để, khiến cho lão cảm giác được sự tuyệt vọng. Chẳng qua không biết đối phương có phải là loại người cứng đầu hay không. Nếu như mà hệ ngoan cố, không động, thì thật là phiền toái. Hắn giơ tay lên, giả bộ muốn cho đối phương một kích cuối cùng, thế nhưng không ngờ tới. Hai đầu gối gục xuống quả quyết quỳ. Người không được giết ta, ta là tâm phúc của nhị công tử. Nếu như người giết ta thì cho dù có Bát tiểu thư bảo vệ ngươi cũng không được. Hoàn toàn không cần phải thúc ép dò hỏi, Trịnh Nguyên trực tiếp nói rõ thân phận và bối cảnh của mình, dường như đang sợ Lâm Phàm không biết lão là ai. Không thể nào hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Lâm Phàm giật mặt nạ của lão xuống, nhìn rõ dung mạo của đối phương. Ấy, là ngươi? Ấy không sai, chính là lão phu. Sau khi công khai thân phận, Trịnh Nguyên giống như đã tìm lại được sự tự tin, đứng dậy đối mặt với Lâm Phàm, nói bằng vẻ lạnh nhạt. Ta đến để thăm dò thực lực của ngươi, quả thực là không tệ. Nhị công tử rất tán thưởng ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý đến cậy nhờ nhị công tử, ta đảm bảo sẽ có được vinh hoa phú quý đó. Này, lão coi ta là kẻ ngu đấy à? Lâm Phàm hỏi. Toàn thân của Trịnh Uyên run lên, cảm xúc không ổn. Lão cố gắng tự chấn định. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Con người thường đi lên chỗ cao, nước mới chảy về chỗ trũng. Nhị công tử coi trọng tài năng của ngươi, muốn thu nhận ngươi. Ngươi đừng có mà không biết điều. Người phải nhớ kỹ, Bát tiểu thư trung quy chỉ là hạng nữ lưu, không thể dựa vào được. Ta không nói với người vấn đề này. Người thấy ta cự tuyệt, không hoàn thành được nhiệm vụ, thẹn quá hóa giận, lừa gia chủ của ngươi đến đây để trả thù ta. Lâm Phàm nói ra suy đoán của mình, nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương, bất luận sự giả dối nào cũng không thể bị che giấu. Ánh mắt là thứ có thể người ta nhìn thấy vào sâu trong nội tâm, không thể nào giấu được. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Trịnh Nguyên vô cùng hoảng hốt, như đang bị nhìn thấu, cảm giác không ổn. Lão bây giờ như người không mảnh vải che thân đứng trước mặt đối phương. Lão đừng có giả vờ không biết gì cả. Nếu như gia chủ của lão muốn thu nhận ta, thăm dò năng lực của ta, thì sẽ không phái cái dạng tôm tép như ngươi đến. Ngươi có thể giả bộ là không phải, nhưng với ta mà nói thì không quan trọng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta có thể giao ngươi cho Bát tiểu thư. Nói người đến để ám sát ta. Đến lúc đó ngươi là hung thủ trông ngòi mối quan hệ giữa Bát tiểu thư và nhị công tử đó. Nếu đứng như công tử nhà ngươi phái người đến, ngươi chắc chắn sẽ bình an vô sự. Còn nếu như ngươi hành động lén lút sau lưng của hắn, nói xem, ngươi sẽ phải đối mặt với điều gì? Lâm Phàm trầm ngâm phân tích tình huống cho Trịnh Uyên nghe. Nhìn thấy vẻ mặt của lão có biến hóa, hắn lập tức biết mình đoán không sai. Trịnh Uyên nghe những lời của Lâm Phàm nói mà trong lòng hoảng loạn, có một nỗi xót xa không thể nói thành lời. Nếu đúng như lời Lâm Phàm nói, một khi lão bị giao cho Bát tiểu thư, Nhị công tử chắc chắn là sẽ biết. Đến lúc đó thì không cần nghĩ mà cũng rét rôn. Lâm Phàm rất muốn bóp chết bất kỳ phiền toái nào từ trong trứng nước. Người ngăn cản hắn tu hành đều đáng chết, nhưng tạm thời không thể giết kẻ ở trước mặt mình. Một khi giết lão, chắc chắn bọn họ sẽ điều tra. Đến lúc đó thì dù cho Nhị công tử có ngứa mắt kẻ này, cũng sẽ nghĩ là đánh chó phải ngó mặt chủ. Người giết chó của ta, làm sao ta có thể để cho ngươi như ý? Khi đó phiền toái sẽ kéo đến không ngừng, thật khó giải quyết. Giữa ta và ngươi không có gì đáng nói cả, để ta mang ngươi đi. Dứt lời, Lâm Phàm giả vờ muốn túm lấy lão. Trịnh Uyên ngồi rúm ở trên mặt đất túm lấy ống quần của Lâm Phàm, nước mũi nước dãi tèm lem. Ấy đại ca, có gì từ từ nói được không? Giang hồ không có chuyện gì mà dùng lời lẽ không giải quyết được cả. Để cho lão già gọi mình là đại ca, điều này làm cho Lâm Phàm cảm thấy không ổn lắm, nhưng lại có cảm giác khiến cho tim của hắn đập thình thịch. Có lẽ dùng sai từ ngữ, nhưng những cái này không quan trọng. Giải quyết? Người muốn giải quyết thế nào? Lâm Phàm hỏi. Hắn cảm giác nếu như xử lý một cách thỏa đáng thì sẽ kiếm được lợi ích từ trên người của Trịnh Uyên. Người nói đi, chỉ cần ta có thể làm được gì, ta nhất định sẽ thỏa mãn người. Giao ngân lượng trên người ngươi ra đây. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, cơ hội chỉ có một lần, có đủ tăng chứng để uy hiếp được lão. Nếu như bây giờ kệ cho lão rời đi, sau này muốn dùng chuyện này uy hiếp lão thì chỉ cần đối phương to gan một chút, một mực nói rằng chắc chắn không có khả năng đó, vậy mình cũng chẳng thể làm được gì đối phương cả. Chương 44. Tranh thủ bắt chẹt. Nếu như người rơi vào trong tay ta thì cũng đừng có trách. Trịnh Uyên sờ soạng một hồi lâu rồi lắc đầu. Không, nhưng mà chỗ ta có. Người có thể cùng ta đi lấy. Được, không thành vấn đề. Lâm Phàm không sợ Trịnh Uyên có âm mưu quỷ kế. Nếu như nói người sợ hãi nhất bây giờ chính là Trịnh Uyên, có điều vừa rồi tiếp xúc Lâm Phàm đã hiểu vấn đề. Dũng khí của lão già này chỉ như là con tôm. Mặt khác về ba tên kia, trực tiếp cứ thả chúng đi là được, không có thương tổn tính mạng bọn chúng, chẳng qua là chúng bị dính nội thương nho nhỏ mà thôi chứ không chết. Lâm Phàm cùng với Trịnh Uyên rời đi. Vậy đừng có bịp bợ, ta có bản lĩnh vặn cổ lão trong chớp mắt đó. Mà lúc thi thể của lão bị phát hiện thì ta đã sớm xóa mọi dấu vết, chưa chắc có người có thể tìm đến ta đâu. Không, ta tuyệt đối sẽ không giở trò, ta không giở trò. Trái tim của Trịnh Uyên như sắp nổ tung, luôn cảm giác càng ngày càng quỷ quái. Tại sao tình hình lại trở thành như thế này? Nếu như cho lão một cơ hội nữa, lão sẽ nói với Lâm Phàm, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, ta đâu có ý gì. Trong một tòa dinh thự không nhỏ, thuộc giai cấp trung lưu của Thiên Cửu Thành, xem ra lão ở bên cạnh Nhị công tử đúng là có địa vị, với tiền lương hàng tháng, bình thường không thể nào ở chỗ này được. Ngay khi Trịnh Uyên muốn dẫn Lâm Phàm đi qua cửa chính thì bị Lâm Phàm ngăn lại. Đừng đi, đi cửa chính không ổn. Lâm Phàm cười cười kéo Trịnh Uyên vào hậu viện, nhảy xuống một cái. Sau đó vung chân đặt lão xuống phía trong của căn nhà. Phải đi cửa này. Trịnh Uyên không hiểu nổi hành động của Lâm Phàm, thật là kỳ quặc. Chẳng lẽ là Lâm Phàm đang sợ lão đặt cạm bẫy ở đằng sau? Ta và gia đình ở đây, cho dù có cả đám hợp sức cũng không đánh nổi ngươi. Lâm Phàm cũng không giải thích, không muốn để bất kỳ nhân tố nào ảnh hưởng đến hành động của mình. Nếu như đi cửa chính mà bị gia đình phát hiện, Trịnh Uyên hét lên trả đũa ngược lại thì đúng là hắn không biết phải làm sao thật. Này, chỉ có thế này thôi sao? Lâm Phàm nhìn 300 lượng ngân phiếu ở trên bàn, nhíu mày không hài lòng. Nhìn về phía Trịnh Uyên, muốn để cho đối phương cảm nhận được sự đe dọa, ngoan ngoãn giao hết ngân phiếu ra. Ta thật sự chỉ có như vậy. Lâm Phàm biết Trịnh Uyên nói dối, nghĩ đến điều gì đó liền nói. Ta nghe nói ngươi rất thích sưu tầm đồ vật kỳ quái. Chỉ có 300 lượng này không phải là quá ít sao? 300 lượng đâu phải là ít. Nếu như theo cách nghĩ của Trương giáo vụ mà nói, chỗ này đủ để cho ta đi Yên Vũ Các tìm Hồng Lăng 3 lần. Tên đề tiện nào? Tên đề tiện nào đồn đại vớ vẩn? Chị Nguyên hoảng hốt. Ê, thật là oan uổng. Người xem ta đã từng này tuổi, ta làm gì còn sức lực mà. Lâm Phàm nhìn Trịnh Uyên cất ngân phiếu đi, sau đó quay người bước ra ngoài. Ê, khoan đã. Sao vậy? Lão phù muốn nói với người vài điều thật lòng. Người suy nghĩ cho kỹ, đi theo Bát tiểu thư sẽ không có tương lai. Người nghĩ rằng Nhị công tử không phù hợp, vậy người có thể ra ngoài hỏi tình hình của Đại công tử. Cho dù cuối cùng Bát tiểu thư chiếm được quyền chủ động, nhưng chỉ cần Đại công tử trở về thì mọi cố gắng nỗ lực sẽ tan thành mây khói đó. Trịnh Nguyên vẫn muốn vớt vát một chút địa vị trước mặt Nhị công tử. Chỉ cần lôi kéo được Lâm Phàm thì nhất định sẽ được Nhị công tử đánh giá khác. Lâm Phàm quay người yên lặng nhìn lão, bàn tay vuốt qua cổ một cái, khiến cho Trịnh Uyên cảm giác lạnh cả người. Sau đó, Lâm Phàm nhẹ nhàng nhảy qua tường rời đi. Trịnh Uyên ngồi bệt ra ghế lẩm bẩm: "Ấy, đúng là cái thứ không biết tốt xấu mà." Vài ngày sau, cuộc sống yên bình đến vô vị, không hề có sóng gió như trong tưởng tượng. Mỗi một ngày tỉnh dậy, Lâm Phàm đều đi ngắm cảnh ở trên phố. Gặp được gánh hàng rong bán đồ ăn thơm nức, hắn dừng bước mua một chút đồ ăn ngon. Nếu như trước đây thì hắn sẽ đứng cân nhắc, cuối cùng dứt khoát rời đi. Đồ ăn ngon thì có cái quái gì tốt, ăn vào cũng không có ích cho cơ thể. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn có tiền. Giống như thường ngày, khi đến bến tàu, hắn lại say mê tu luyện, từ từ ngộ ra bí ẩn của tứ hợp trưởng. Hoàng Trương không lừa hắn, tứ hợp trưởng so với đại lực ngư ma quyền tuyệt diệu hơn rất nhiều. Thời gian dần trôi, trưởng phong khuếch tán ra. Nếu như đến gần phòng nghỉ của hắn, có thể nghe thấy âm thanh nặng trĩu của trưởng phong từ bên trong truyền ra. Xong rồi, bảng số liệu hiển thị độ thông thạo của tứ hợp trưởng. Từ độ thông thạo này có thể nhìn ra, tứ hợp trưởng so với hai môn võ khác thì quả thực là lợi hại hơn một chút. Độ thông thạo tứ hợp trưởng 0/400. Lâm Phàm trợn mắt, với thiên phú của mình bây giờ mà cũng phải lĩnh ngộ một thời gian dài, xem ra thôi đành vậy. Lâm Phàm lẩm bẩm, hắn đã có đánh giá tốt hơn về Hoàng Trương. Mặc dù tên này là một tên quỷ ham tiền, nhưng hiệu suất làm việc thì cực ổn. Tiếp tục vất vả tu luyện, chỉ có khổ tu mới khiến cho hắn cảm thấy an toàn, giúp cho hắn sống thật tốt ở thế giới đầy nguy hiểm này. Nhắc nhở, phát động gấp 6 lần bạo kích, độ thông thạo tứ hợp trưởng cộng 6. Tu luyện khô khan thường làm cho người ta bị mê hoặc. Người khác làm việc hắn tu luyện, người khác đi ẻ hắn tu luyện, người khác đến lầu xanh chơi gái, hắn vẫn chỉ có tu luyện. Ngoại trừ tu luyện thì không có bất kỳ thứ gì có thể khơi dậy sự hứng thú của hắn. Giống như lúc trước hắn nghĩ, cho dù trời có sụp xuống, hắn cũng sẽ không dao động. Thời gian trôi qua, năm tháng cứ như nước chảy. Lâm Phàm tu luyện tứ hợp trưởng đến cảnh giới thông thấu, đã tích lũy được 198 điểm vạn năng, nhưng vận may của hắn có vẻ không tốt. Số lần bạo kích vẫn chỉ là 2 chữ số, chứ không phải bạo kích gấp 100 lần như hắn nghĩ. Đây là việc duy nhất khiến cho hắn nối tiếc. Chương 45. Nể mặt người sinh gái ta. Hắn đã từng nghĩ rằng không xuất hiện bạo kích gấp 100 lần là lý do vì thời gian dài mình không có đi chơi gái, búp của mình không tăng cho nên mới xuất hiện vấn đề. Lâm Phàm rất nhanh gạt ý nghĩ đó đi, thậm chí còn nghiêm khắc tự kiểm điểm lại mình. Búp là thứ không tồn tại, hắn chỉ muốn giải tỏa bản thân, cần gì phải lấy lý do đê tiện như thế. Giải phóng thể xác và tinh thần, đắm chìm trong mỹ nữ là một hành động bản năng của đàn ông mà, nhưng như thế sẽ ảnh hưởng tới tu hành. Ê Lâm huynh, Bát tiểu thư đến thị sát bến tàu đó. Ngô Tuấn chính là tên mật thám của Lâm Phàm, chỉ cần có việc thì sẽ đến thông báo trước. Bản thân Ngô Tuấn cũng là người trẻ tuổi, cho nên cũng bội phục Lâm Phàm. Y có một thời gian dài làm bạn với Lâm Phàm, hiểu rõ thiên tài họ Lâm này đối với việc tu luyện rất cố gắng, không thể dùng từ cố gắng mà hình dung, mà phải đạt đến cấp độ điên cuồng tu luyện. Người bình thường mà tu luyện như vậy, cơ thể chắc chắn sẽ không chịu nổi mà sụp đổ. Được rồi, Lâm Phàm tích chữ như vàng, Ngô Tuấn và hắn có quan hệ không tệ, cho nên mới đáp lại hai chữ đó. Còn bọn kia thì thường là gật mới lắc thôi. Tại bến tàu, đám thương gia đeo đầy vàng bạc trên người, mặt mày rạng rỡ. Vậy mà ai nấy bây giờ ủ rột, tựa như đang có tâm sự. Ê, Lâm huynh gần đây không được yên ổn lắm. Những nhóm mà bát tiểu thư phụ trách đều bị ảnh hưởng đó. Hình như có một thế lực ngầm nào đó đang ngắm vào chúng ta đó. Ngô Tuấn vô cùng lo lắng. Vậy sao? Lâm Phàm vẫn tập trung vào tu luyện, đâu có chú ý nhiều chuyện như vậy. Đối với hắn mà nói, đó cũng chẳng phải là vợ ta. Ta làm việc của mình một cách nghiêm túc là được, những thứ khác không quan trọng. Ấy đúng vậy, Lâm huynh người vẫn luôn tập trung tu luyện, không chú ý việc ở bên ngoài đó. Ta nghe bang chúng nói, thời gian trước Trương quản giáo sầm mặt từ ngoại thành về, có mấy vị huynh đệ đều được khiêng về, không đứt tay thì cũng gãy chân, cảnh tượng rất thê thảm. Ngô Tuấn nói lên mồm, như không thể dừng lại. Lâm Phàm dùng vẻ mặt lạnh nhạt lắng nghe, không nói với Ngô Tuấn, im miệng, sợ đả kích nội tâm của hắn. Dù sao thì nghe tai trái cũng bỏ qua tai phải. Chẳng mấy chốc, những băng chúng bình thường đứng thành hai hàng trái phải. Lâm Phàm ở chính giữa, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chờ đợi bát tiểu thư đến. Cảm giác giống như đang đón một đại nhân vật nào đó. Lâm Phàm cũng không có cảm giác mình là người của Kình Lôi Minh. Cùng lắm hắn chỉ là người làm tốt trách nhiệm. Hắn coi Kình Lôi Minh chỉ như là chỗ nghỉ chân, và tất nhiên là sẽ xử lý tốt những việc nằm trong trách nhiệm của mình. Bất kể nói thế nào thì bát tiểu thư bây giờ coi như là lão đại của hắn. Cho dù hắn không quan tâm thì cũng phải nể vẻ đẹp của bát tiểu thư, cho em gái xinh đẹp một chút mặt mũi thì cũng là tốt. Thế nhưng thật đáng tiếc, lúc bát tiểu thư và Trương giáo vụ cùng nhau đi đến bến tàu, lướt qua mặt hắn, đến cả liếc mắt cũng không có, đi thẳng về phía đám thương gia. Lâm Phàm đành chịu, bản thân khép kín đến nỗi mất hết cả thể diện. Nhưng như vậy cũng tốt, cần quái gì về phô trương. Ngô Tuấn biết bát tiểu thư có địa vị cực cao, nhưng trong lòng đã coi Lâm Phàm là hảo huynh đệ, là lãnh đạo tốt. Bát tiểu thư ngươi đi lướt qua thần tượng trong lòng ta mà không thèm liếc nhìn một cái, là nhục nhã sỉ nhục. Ấy Lâm huynh, ta tin rằng một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ lọt vào mắt của bát tiểu thư đó. Ngô Tuấn vô cùng tin tưởng nói. Lâm Phàm cười cười, ta lọt vào mắt nàng để làm gì? Đây là một cách nói rất kỳ lạ. Ngô Tuấn nhỏ giọng, này ta nói ngươi nghe, ta vẫn cho rằng là bát tiểu thư nên tìm một vị nào đó hùng mạnh một chút để dựa vào. Thân là phụ nữ, làm việc thì vẫn phải có một chút không thể bằng được đàn ông nữa. Thôi đi, ngươi ăn nói cho nó cẩn thận. Lâm Phàm vỗ bả vai, ý nói ý tưởng này của ngươi nếu như đặt ở tiền kiếp thì sẽ rất nguy hiểm. Một đám phụ nữ biết đánh nhau có thể đấm nát đầu ngươi đó. Nói thô tục là thậm chí còn đánh cho ngươi phọt cả cất ra. Hắn không biết bát tiểu thư đang tán gẫu gì với đám thương gia này. Dù sao địa vị của hắn vẫn còn thấp, chưa thể tiếp xúc đến những tầng cao đó. Thế nhưng Lâm Phàm phát hiện bát tiểu thư vô cùng coi trọng Trương giáo vụ. Người đó cho dù đã lui về hậu phương, sau khi bị phế đi, thực lực đại giảm, nhưng vẫn là tâm phúc của bát tiểu thư. Hơn nữa bát tiểu thư đi đâu, bên cạnh cũng mang theo Trương giáo vụ, không hề gặp bất kỳ người nào khác. Chỉ có thể nói là bát tiểu thư thật sự rất thảm. Tình hình của nàng không được khả quan, giống như lão Trịnh Nguyên đã nói. Dù sao thì cũng là phụ nữ, vừa không có thực lực tuyệt đối, lại vừa không bán sắc. Quả thật là khó thu hút cường giả đi theo nàng. Cho đến tận buổi chiều, bát tiểu thư sau khi trao đổi xong với thương nhân và rời đi, trở về bến tàu, không chỉ có Trương quản giáo đi theo, ở bên cạnh còn có một vị nam tử khác. Lâm Phàm nhìn mấy lần, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người xuất hiện bên cạnh bát tiểu thư ngoài Trương quản giáo. Bát tiểu thư thì không nói làm gì, Trương quản giáo đứng ra nói. Dạo gần đây, ở trên biển xuất hiện một đám hải tặc chuyên quấy nhiễu thuyền hàng, quấy đến mức đám thương gia thực sự là rất khổ sở. Ngày mai có một chiếc thuyền buôn định từ nơi này đi đến thành Hà Tân, đường xá xa xôi, sợ gặp nạn cho nên cần các ngươi đi áp tải đó. Lâm Phàm, vị này là cao thủ Tây Môn Thôi do bát tiểu thư mời tới, người được xưng là Lãng Lý Bạch Long, rất tinh thông đường thủy. Các người theo sự chỉ huy của hắn, nghe theo hắn sắp xếp nghe chưa? Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn đối phương. Khi trương giáo vụ giới thiệu đối phương, Tây Môn Thôi ngạo nghễ ngẩng đầu, tỏa ra một loại khí chất rất thiên tài tuấn tú. Giống như trong trời đất này chỉ có y là mặt trời sáng chói vậy. Chương 46, rời bến. Tây Môn Thôi, vị này chính là Lâm Phàm, là tinh anh của Kình Lôi Minh, rất ưu tú đó, hy vọng lần này có thể đi đến nơi về đến chốn. Trường giáo vụ nói. Tây Môn Thôi ôm quyền. Trường giáo vụ yên tâm, chỉ cần bọn họ nghe theo lệnh của ta, ta có thể cam đoan lần này tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Được. Trương quản giáo gật đầu. Tây Môn Thôi đi đến trước mặt của Lâm Phàm, cẩn thận đánh giá hắn, mỉm cười nói, người chính là Lâm Phàm sao? Lời nói này người khác nghe thì không thấy có vấn đề gì, thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, đây giống như là mẹ nói chứ. Ồ, hóa ra ngươi là Lâm Phàm. Rất kiêu căng và càn rỡ. Lâm Phàm gật gật đầu. Tây Môn Thôi vỗ bả vai Lâm Phàm nói, bá tiểu thư và trương quản giáo đều ở đây, ta phải nói rõ luôn, bản thân ta là người rất nghiêm khắc, lần thủy vận này có tính nguy hiểm, cho nên hy vọng các người có thể phối hợp thật tốt với hành động của ta. Hắn không nói hết câu mà trực tiếp xoay người rời đi. Bá tiểu thư, trương quản giáo, ta có quyền lợi trừng trị mọi người chứ? Trương quản giáo gật đầu. Các vị cũng nghe thấy lời trương giáo vụ nói đó, hy vọng các vị có thể phối hợp thật tốt cho ta. Tây Môn Thôi cười cười. Chờ sau khi bọn họ rời đi, đám tân thủ bắt đầu bàn tán, thể hiện sự khó chịu trong lời của tên vừa rồi. Này Lâm Tiếng Anh, thằng kia thật là kiêu ngạo. Đúng vậy đó, nó là cái thằng chó nào. Này, cứ muốn ai cũng phải để ý đến hắn sao? Ấy không phải là người của Kình Lôi Minh, chỉ là lính đánh thuê, lại còn oai chó. Tất cả mọi người đều rất tức giận, nhất là những người khá thân với Lâm Phàm, chỉ chịu nghe theo lời chỉ huy của hắn. Chỉ cần Lâm Phàm nói muốn ngáng chân đối phương, họ sẽ không do dự. Lâm Phàm nói, thôi được rồi, các người nhớ kỹ trách nhiệm của chúng ta, không cần suy nghĩ nhiều. Đưa thuyền buôn tới nơi mới là mục tiêu quan trọng nhất. Tất cả về chuẩn bị đi, ngày mai đến tập hợp đúng giờ. Nói xong, hắn xoay người rời đi tiếp tục tu luyện. Mấy chuyện vớ vẩn này có người phụ trách là tốt nhất, hắn cầu còn không được. Này Ngô Huynh, người nói Lâm Tiên Anh rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Đúng vậy, chỉ cần hắn nói một câu, các huynh đệ sẽ đều đứng về phía hắn. Ngô Tuấn nhìn mọi người. Ấy, các người không nghe thế à? Đều đi làm việc đi, chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng rồi ngày mai lên đường. Nghe chưa? Thôi đừng có nói lên thiên nữa, đi đi. Ngày tiếp theo, suốt đêm qua, hàng hóa đã được đưa lên trên thuyền. Những hàng hóa này đều là hàng xa xỉ. Nếu như bị hải tặc cướp mất, thì sợ rằng thương gia sẽ khóc đến chết mất. Đám bang chúng đã xách đao lên thuyền. Lâm Phàm nhìn qua bến tàu, Tây Môn Thôi và trương giáo vụ đang trò chuyện, sau đó xoay người đi về phía trước. Hắn đứng ở đầu thuyền nhìn mặt biển phương xa. Lần đầu tiên rời khỏi Thiên Cửu Thành làm cho hắn có chút không quen. Đồng thời cảm thấy cũng thật bất đắc dĩ. Chuyện này quả thực là quấy rầy thời gian tu luyện của hắn. Thế nhưng cũng hết cách. Làm cái nghề này cho dù là muốn tu luyện, nhận được chuyện người ta giao phó, thì cũng chỉ có thể là buông bỏ tu luyện đã. Tàu bắt đầu rời bến, chạy theo hướng mặt trời mọc. Nhìn qua bản đồ thì dựa vào tốc độ của tàu này, cần phải 7 ngày mới có thể đến được Hà Tân Thành. Người tên là Liễu Nhập Thế mà Hoàng Trương mượn sức cũng là đến từ Hà Tân Thành. Ngô Huynh, ta vào trong khoang thuyền tu luyện, có việc gì thì gọi ta. Lâm Phàm ở bên trong bong tàu, hóng gió biển, cảm giác mùi vị của biển thật không dễ ngửi, có mùi của cá muối. Tốt nhất là về tu luyện, cho ổn. Loại tu luyện cường độ cao này của hắn có ảnh hưởng đối với thân thể, chính là cánh tay sẽ có cảm giác đau nhức. Nhưng nếu như ngay cả tình huống này mà còn không vượt qua thì còn tu luyện cái rắm, đi về nhà trồng cấy cho lành. Tu luyện chính là đạt phá vỡ cực hạn, cảm giác đau nhức thân thể theo bản năng muốn lười biếng, phát ra tín hiệu lười biếng đến não, làm sao có thể nghe theo được. Nhìn thì có vẻ là ngụy trang tốt lắm, thật ra Lâm Phàm đã thấu thân thể kém còn định lười biếng, quả đúng là không biết tự lượng sức. Ở trong khoang thuyền, tứ hợp trưởng mà Lâm Phàm tu luyện đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, trưởng ảnh dày đặc phong tỏa bốn phía. Bây giờ uy lực của nó đã sớm khác hoàn toàn với lúc vừa lĩnh ngộ. Đủ cả công thủ, rất không tệ. Nếu ta có khả năng, ta thật sự là muốn đi theo con đường của ngươi để tiếp tục nghiên cứu. Chỉ là đáng tiếc. Đối với người khác, thừa nhận ưu điểm của mình thì dễ, nhưng thừa nhận khuyết điểm của mình thì khó. Nhưng Lâm Phàm thì khác. Ưu điểm cũng vậy, khuyết điểm cũng thế. Đều là động năng để không ngừng thúc đẩy bản thân tiến bộ. Ưu điểm của hắn là chăm chỉ, kiên trì và có niềm tin. Còn khuyết điểm của hắn là rất chăm chỉ, rất kiên trì, rất có niềm tin. Có chút không hợp với bên ngoài, gần như là hắn không có bằng hữu. Nhắc nhở, phát động bạo kích 80 lần, độ thông thạo tứ hợp trưởng cộng 80. Ấy, có điểm lạ, vậy mà có thể tạo ra đến 80 lần bạo kích. Hay là tu luyện ở trên thuyền cũng có thể sinh ra búc? Không thể nào, có sinh ra thì cũng phải là mưa bụi, chứ làm sao trong tình trạng này được, nhất định chỉ vừa rồi là do hên xui. Ba ngày trôi qua, lúc đầu đám băng chúng bị say sóng nghiêm trọng, đối với bọn họ mà nói thì cả đời không ra biển, lần đầu tiên rời khỏi đất liền, tất nhiên là sẽ xuất hiện những ảnh hưởng tiêu cực, nhưng sau khi quen rồi thì tốt hơn nhiều. Lâm Phàm mỗi ngày đều tập trung tu luyện, cảm thấy chuyến đi biển này không tệ, có thời gian để rảnh rỗi tu luyện. Ngay lúc hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện thì rầm một tiếng, cửa khoang thuyền bị đẩy ra. Tây Môn Thôi chạy vào, sắc mặt rất khó coi, ánh mắt nhìn Lâm Phàm bất thiện, giống như trong lòng đang rực lửa giận. Sao vậy? Lâm Phàm hỏi, câu nói này khiến cho Tây Môn Thôi suýt nữa bùng nổ. Ngươi còn dám hỏi ta sao? Trong khoảng thời gian này, Tây Môn Thôi vẫn luôn chấn chỉnh trật tự mà quên mất đi Lâm Phàm. Sau khi chấn chỉnh được tương đối, hắn muốn tìm Lâm Phàm nhưng lại không thể nào tìm thấy. Chương 47, chưa từng nghe qua. Không ngờ Lâm Phàm lại trốn ở đây len lén lút lút, không biết là đang làm gì. Sau khi lên thuyền, ta đã từng nói bất kỳ ai cũng không được phép lười biếng, nhất định phải ở trên boong thuyền chú ý đến tình hình xung quanh. Ngươi đã làm chưa? Tây Môn Thôi chất vấn. Lâm Phàm vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương, không muốn cãi lộn, cũng chẳng phải động thủ. Tây Môn Thôi thấy Lâm Phàm phớt lờ mình thì giận đến tím mặt. Người vốn là tinh anh của kinh đối minh, theo lý thuyết thì phải biết bang quy. Nếu như hàng hóa này mà có vấn đề gì, người có gánh được trách nhiệm hay không? Hắn nói một cách hiên ngang lẫm liệt. Lâm Phàm vẫn không nói chuyện, gặp phải tên điên cuồng bèn dùng ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của y. Như vậy sẽ làm cho đối phương cảm thấy mình như là một thằng hề, sau đó ngoan ngoãn lại. Người có thái độ gì vậy? Tây Môn Thôi cả giận. Không có gì cả. Lâm Phàm nói với giọng điệu rất bình tĩnh, tựa như đang nói một chuyện rất bình thường. Bất kỳ ai gặp phải tình huống này sẽ bùng nổ ngay tại chỗ. Ta đã rất nghiêm túc nói chuyện với ngươi, mà ngươi mang cái thái độ như thế nói chuyện với ta sao? Ngay khi Tây Môn Thôi chuẩn bị tiếp tục răn dạy thì ở bên ngoài thuyền truyền đến tiếng la kinh hãi. Hải tặc đột kích! Hải tặc đột kích! Trời ơi! Lâm Phàm lập tức đứng phát dậy, lướt qua người Tây Môn Thôi. Những băng chúng kia là hắn dẫn đi, những kẻ khác sống chết không liên quan, duy nhất chỉ có những người này có thể không chết thì nhất định là sẽ không chết. Ở trên mặt biển có một đội thuyền của hải tặc từ bốn phía tỏa ra, chặn lại đường đi của thuyền hàng. Hầu hết các thủy thủ trên thuyền đều là thường dân, gặp hải tặc thì rất lo lắng. Vận tải bằng thường đường thủy thỉnh thoảng cũng gặp hải tặc, tốt số thì có thể bình an vô sự. Nếu như gặp phải hải tặc tàn ác thì tình hình sẽ rất tệ. chúng không chỉ muốn cướp tiền mà còn muốn lấy mạng. Lâm Phàm đi vào trong boong thuyền, nhìn bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Ngô Tuấn nhìn thấy Lâm Phàm thì vội vã mang theo băng chúng đến tập trung. Lâm huynh, làm sao đây? Ngô Tuấn hỏi, tay cầm đao cũng run run. Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, gã rất sợ hãi. Để cho các huynh đệ đứng gần vào đây. Ê, tất cả tới đây, tất cả tới đây. Băng chúng chưa bao giờ thấy tình huống như thế này, như mấy con ruồi không đầu chạy loạn. Lúc nghe tiếng Ngô Tuấn hô, họ mới vội vàng chạy tới. Ra ngoài gặp phải mấy chuyện xui xẻo, không phải tốt số mà là đều có chuẩn bị. Lúc này Tây Môn Thôi nhìn tình hình, vẻ mặt nghiêm trọng. Các người theo ta qua đó để ngăn địch. Đám băng chúng nhìn Lâm Phàm, chờ Lâm Tinh Anh lên tiếng. Lâm Phàm gật đầu, nghe theo chỉ huy của Tây Môn Thôi, dặn dò Ngô Tuấn bảo mọi người thông minh một chút, đừng có chủ động tìm đến cái chết, mà hắn ta phải xem tình hình trước. Nếu như tình hình không ổn, có thể nhảy khỏi thuyền chạy thoát. Đây là tình huống rất xấu. Đội thuyền của hải tặc đến gần, bọn hải tặc hung ác nhìn thấy thuyền hàng thì trên mặt hiện ra hưng phấn. Đám vô danh tiểu tốt vung móc câu cắm vào thuyền, sau đó kéo thẳng dây, rồi từ dây câu leo sang thuyền. Tây Môn Thôi chửi thầm, biết là thuyền hàng thường xuyên gặp phải hải tặc quấy nhiễu, nhưng bọn hải tặc này rõ ràng là được huấn luyện có trình tự, chứ không phải như là đám tán binh. Chém đứt dây câu, không để cho chúng qua đây. Tây Môn Thôi rút dao chém về phía dây câu, chỉ nghe xoảng một tiếng, dây câu không đứt mà dao ở trong tay thì lại nứt ra một đường. Tây Môn Thôi biến sắc, không nghĩ đến loại tình huống này. Đám hải tặc kia đã có chuẩn bị mà đến, mấy thứ dụng cụ cũng rất tinh xảo. Lâm Phàm vẫn luôn quan sát tình huống. Hiện tại thực lực của những tên hải tặc ở trên thuyền chỉ thuộc mức trung bình, mạnh hơn một chút so với người bình thường. Nếu như tất cả đều thực lực này thì không cần hắn phải ra tay, chỉ cần Tây Môn Thôi cũng đủ để quét sạch. Vào lúc này, một bóng dáng làm cho Lâm Phàm chú ý. Trên mặt biển, cách đó không xa, có một chiếc thuyền chạy đến. Một nam tử chắp tay sau lưng ngạo nghễ đứng ở trên môi thuyền, nhìn cách ăn mặc và khí tức, khoảng cách rõ rệt với những tên hải tặc. Nam tử này nhảy một cái, mũi chân đã nhẹ nhàng dẫm trên mặt biển, lướt như là đại bàng dương cánh, rồi sau đó vững vàng đáp xuống boong thuyền của thuyền buôn. Đám hải tặc tránh sang một bên, đứng ở phía sau lưng của nam tử, hung thần ác sát nhìn Lâm Phàm. Đồng thời tất cả bọn chúng lộ ra biểu cảm tham lam. Lâm Phàm đánh giá, kẻ trước mặt này là một cao thủ, làn da ngăm đen thô ráp, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Cục diện đã thay đổi đến long trời lở đất. Đám hải tặc tay đã từng nhuốm máu, về mặt khí thế đã áp chế bọn họ. Bọn thủy thủ không thể có sức chiến đấu, nhìn cục diện này thì kinh hãi chui vào xó. Bang chúng của Kình Lôi Minh mặc dù cũng đã từng trải qua tu luyện, cũng có sức chiến đấu, nhưng so với đám hải tặc thì khí thế kém hơn không chỉ là một ít. Này, người có biết bơi không? Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Là có đó. Các huynh đệ khác thì sao? Cũng vậy. Nghe ta nói đây, nếu như ta bảo nhảy xuống biển thì quyết đoán mà nhảy nghe chưa? Vâng. Lâm Phàm nói rất nhỏ, đã tính đến tình huống xấu nhất. Nếu như tình hình thực sự không ổn thì để bọn họ nhảy xuống biển rời đi, còn tốt hơn là đứng ở trên boong thuyền chờ chết. Tây Môn Thôi ôm quyền nói. Tại hạ Tây Môn Thôi, nể tình đồng đạo giang hồ, nhân xưng Lãng Lý Bạch Long, không biết tôn tính đại danh của các hạ. Tự nói ra danh hiệu là để hiểu rõ xem có phải là người quen biết hay không, cho nó dễ hóa giải sự tranh đấu. Xa Hải Bang, Tào Hạc. Ngươi là huyết thủ đô tệ, tiếng tăm lừng lẫy trên hải đảo. Vẻ mặt của Tây Môn Thôi biến đổi. Chương 48. Y đã từng nghe qua biệt hiệu của đối phương, rất nổi danh và vô cùng độc ác. Người rơi vào tay kẻ này chưa ai có thể sống sót, thậm chí là cái chết còn cực kỳ thê thảm. Xem ra ngươi biết ta là ai. Còn về phần ngươi Lãng Lý Bạch Long, ta thực sự chưa từng nghe qua. Ánh mắt của Tào Hạc âm trầm khiến người ta cảm thấy là rất khí thế. Tây Môn Thôi cảm thấy mất mặt, lăn lộn trên giang hồ thể diện là nhất. Kẻ nào dám không nể mặt thì cho dù liều mạng cũng chơi. Chẳng qua thanh danh của huyết thủ đồ tể này quá lớn. Tào huynh, thuyền lần này buôn là của Kình Lôi Minh. Hy vọng huynh có thể giơ cao đánh khẽ, sau đó ắt có hậu tạ. Tây Môn Thôi lôi Kình Lôi Minh ra, hy vọng đối phương có thể nể mặt mũi của Kình Lôi Minh mà rút lui. Nếu như vừa nãy đối phương muốn cho hắn thể hiện, thì khi nghe tên nói ra, thái độ đã thay đổi. Kình Lôi Minh cái gì? Bố mày là hải tặc, chuyên dùng thủ đoạn cướp bóc đốt giết. Cái gì cũng nể mặt mũi thì có mà ăn cất cả. Thuyền buôn này, Sa Hải Bang chúng ta muốn lấy. Tào Hạc nói. Sắc mặt của Tây Môn Thôi rất khó coi, không còn khách khí như trước. Được, nếu như vậy thì xin lãnh giáo công phu. Dứt lời, y bay thẳng đến đánh Tào Hạc. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm ở bên cạnh quan sát tình hình. Tào Hạc mang lại cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tạm thời không biết thực lực của đối phương như thế nào, cho nên cứ xem đã. Đánh không lại, lập tức để cho đám băng chúng chạy trốn. Đánh thắng được thì thẳng tay giết chết. Đương nhiên nếu như Tây Môn Thôi có thể lưỡng bại câu thương với đối phương thì là tốt nhất. Đến lúc đó hạ đào cũng dễ. Trận chiến giữa Tây Môn Thôi và Tào Hạc diễn ra rất ác liệt. Hai người đánh qua đánh lại. Đám hải tặc xung quanh la hét. Giết hắn! Giết hắn! Thứ mà đám hải tặc đã quen là những lưỡi đao, liếm móng. Lâm huynh, chúng ta phải làm gì đây? Ngô Tuấn lo lắng. Đừng sốt ruột, cứ đợi đi. Lâm Phàm nói. Hắn chăm chú quan sát Tào Hạc. Uy thế của y rất mạnh, am hiểu võ công quyền trưởng. Mà Tây Môn Thôi cũng không tệ, động tác nhạy bén, tốc độ nhanh, nhưng vẫn chưa thể nào lấy cứng đối cứng với Tào Hạc. Rõ ràng chính y cũng biết nếu như so đấu về sức mạnh thì y yếu hơn đối thủ, cho nên không dám chính diện tiếp chiêu. Ấy, xem ra thua chắc rồi. Lâm Phàm biết Tây Môn Thôi sẽ thua, chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng cũng đủ để mang lại một chút phiền toái nhỏ cho Tào Hạc. Hắn chưa từng nghĩ tới việc sẽ giúp Tây Môn Thôi, bởi vì điều này không cần thiết. Nếu như thái độ của tên này lúc trước tốt hơn một chút, có lẽ hắn sẽ ra tay cùng đối phó với Tào Hạc. Nhưng đã có thái độ như vậy thì có bị người ta đánh chết, Lâm Phàm cũng không buồn chớp mắt. Không bao lâu sau, tình hình đúng như Lâm Phàm nghĩ. Tây Môn Thôi được xưng là Lãng Lý Bạch Long đã bị đánh bại, hơn nữa là còn bại vô cùng thê thảm. Cho dù người là Bạch Long trong sóng, ta cũng biến người thành đồ ăn gia súc ở trên sóng. Khóe miệng của Tào Hạc dính máu tươi, ở trên ngực cũng có vài dấu trưởng ấn, là do Tây Môn Thôi lưu lại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn ăn hại. Lúc này Tây Môn Thôi đã hối hận, sớm biết như vậy lúc trước đã không nhận lời, chỉ là ngân lượng của Bát tiểu thư cho hơi nhiều. Hơn nữa, Tây Môn Thôi còn đang để mắt đến cơ thể ngọt ngào của Bát tiểu thư. Tào gia tha mạng, chúng ta không cần hàng hóa nữa, xin chắp tay dâng lên cho Tào gia. Tây Môn Thôi lộ vẻ khiếp đảm, thấp thỏm lo âu, dập đầu xin tha, tạo lên hình ảnh đối lập với sự kiêu ngạo lúc đầu. Kéo quần xuống, để ta nhìn thấy cái mông của người. Tào Hạc vốn định cho Tây Môn Thôi chết một cách thống khoái, nhưng đột nhiên phát hiện dáng vẻ của y rất thú vị. Thế này là có ý gì? Trong lòng của Tây Môn Thôi kinh hãi, thế nhưng vẫn cứ làm theo lời của Tào Hạc. Tào Hạc nhìn thoáng qua có chút hài lòng, vừa tròn vừa cong là cực phẩm hiếm thấy trong nam nhân. Tây Môn Thôi phát hiện ánh mắt của Tào Hạc có gì không đúng. Trước đó thì là hung ác, sau đó thì là suy nghĩ. Nhất là cái liếm môi của Tào Hạc thì lại càng khiến cho mình không rét mà run. Này, không, không lẽ... Như nghĩ đến một chuyện đáng sợ, sắc mặt của Tây Môn Thôi trắng bệch. Giữ hắn lại, những người khác giết. Tào Hạc chỉ nói một câu đơn giản, đã quyết định sinh tử của rất nhiều người. đương nhiên gã cũng coi Tên Môn Thôi là người lợi hại. Những tiểu lâu la kia không cần bận tâm. Vào lúc này, lợi hại, Tào Hạc giết người tay không nhuốm máu, quả thực là có tư cách khiến người ta khiếp sợ. Chỉ là thật đáng tiếc. Lúc Tào Hạc chuẩn bị rời đi thì kinh ngạc. Kẻ nào vừa lên tiếng? Lâm Phàm thong dong đi ra. Ngươi có thể cướp thuyền hoàng của kình đôi mình, nhưng không nên giết người diệt khẩu. Tào Hạc đánh giá Lâm Phàm, phát hiện Lâm Phàm có dáng vẻ cực tốt, nên có chút thầm oán bản thân mình sơ sót, lại không phát hiện được hạt giống tốt ở đây như vậy. Tiểu tử, ngươi không tồi, có thể giữ lại cái mạng, nhưng phải quay về với lão tử. Tây Môn Thôi đã biết suy nghĩ trong đầu của Tào Hạc, cho nên âm thầm thở phào một hơi, có người thay thế là tốt quá. Người có chút tự tin đấy, nhưng người tự tin thường rất quyến rũ, chỉ có điều là quên đi. Hai mắt của Lâm Phàm đột nhiên như muốn nứt ra chỉ về đằng xa. Tào Hạc ngoảnh đầu nhìn lại, Lâm Phàm lập tức nắm lấy cơ hội, tay thành quyền hung hăng đấm tới. Dầm một tiếng, tiểu tử, ta chờ ngươi đã lâu rồi. Tào Hạc vậy mà lại không hề bị ảnh hưởng, lăn lộn ở trên đường biển lâu như vậy, làm sao mà không biết cái mưu kế trẻ con. Hai bên va chạm mấy cái, từng quyền đối kháng, so về mặt sức mạnh thì hai bên cũng sàn sàn nhau. Thế nhưng quyền kình của Tào Hạc thì có tính xuyên thấu, thời điểm va chạm vào có cảm giác bị áp chế, giống như bị điểm trúng một huyệt tê, cánh tay tê dại. Thế nhưng Lâm Phàm không sao cả, hắn vẫn thừa sức đối diện với thế công sắc bén của Tào Hạc. Chương 49, ta thích ngươi rồi. Vào lúc này Tào Hạc chuyển đổi, một quyền mạnh mẽ đánh tới. Lâm Phàm nghiêng người né, lấy quyền đối trưởng. Tứ hợp trưởng, gió thu quấn hết lá vàng. Số lượng những bàn tay dày đặc không ngừng đánh lên người của Tào Hạc. Nhưng quả thực Tào Hạc da dày thịt béo, khi bàn tay đánh vào âm thanh nặng nề vang lên. Tào Hạc đau đớn khó chịu, gầm lên một tiếng, vung hai quyền đấm tới. Lâm Phàm cũng vung hai đấm qua, dẫm mạnh làm cho sàn tàu nát vụn. Hắn ép thân thể xuống, từ dưới đánh lên, đấm thẳng vào cằm của Tào Hạc, khiến cho Tào Hạc phụt máu. Ngay thời điểm Lâm Phàm định thu tay về thì Tào Hạc lại túm lấy cánh tay của Lâm Phàm, thuận thế cưỡi lên cổ của gã, bẻ bàn tay của Tào Hạc. Hai tay của Lâm Phàm đánh thẳng vào huyệt thái dương của Tào Hạc. Tào Hạc giơ tay lên đỡ, túm lấy cánh tay của Lâm Phàm gầm lên một tiếng, hòng ném hắn xuống đất. Lúc sau lưng của Lâm Phàm chuẩn bị tiếp đất thì đầu gối của hắn gấp lại, chân vững vàng tiếp đất, phần eo phát lực, hai tay giống như là ném tạ. Lâm Phàm gầm lên một tiếng. Tào Hạc kinh hãi, hai chân lập tức rời khỏi mặt đất, bị Lâm Phàm ném lên giữa không trung. Lâm Phàm dùng cơ hội song trưởng đánh tới, trường ảnh dày đặc vù vù, không ngừng đánh chan chát vào lưng của Tào Hạc. Lúc này uy lực của tứ hợp trưởng đã hoàn toàn bùng phát, những tiếng rầm rầm, âm thanh nặng nề không ngừng vang lên. Một bộ tứ hợp trưởng chấm dứt, đại lực ngư ma quyền mạnh mẽ đấm lên eo của Tào Hạc. Không thể không nói, sau khi hắn tu luyện đến đoán khí tầng 6, sinh mệnh quả thực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Tào Hạc vẫn có thể xoay người trên không trung, dựa vào lực của Lâm Phàm mà đáp xuống một bên, đồng thời còn thuận thế đâm về phía mắt của Lâm Phàm. Nếu như không phải Lâm Phàm né tránh kịp, có lẽ đã bị đối phương đâm thủng mắt. Một tay của Tào Hạc chống xuống sàn tàu, phun ra máu tươi, nhưng không thể tin nổi, gã không ngờ tên này lại đáng sợ như vậy. Lâm Phàm không ngốc mà cho Tào Hạc bất kỳ cơ hội thở dốc, thân thể như một con báo săn đánh về phía Tào Hạc, nhấc chân đá thẳng vào cằm. Đáng chết! Tào Hạc không ngờ tên này lại công kích liên tục như vậy, gã có chút phản ứng không kịp, nâng tay ngăn cản. Chỉ thấy phập một tiếng, như là bị thứ gì bén nhọn đâm thủng, đau đớn tràn vào trong đầu óc của Tào Hạc, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lâm Phàm lại nhấc chân đá, nhưng lúc này là đá đến huyệt thái dương của Tào Hạc. Âm thanh gai sắt xuyên qua da thịt, bị âm thanh máu tươi che bớt. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tào Hạc cầu xin tha thứ. Muộn rồi, Lâm Phàm thu chân nơi ống quần đã dính máu. Đây là chiến đấu ngang tu vi, khiến cho Lâm Phàm có cảm giác không nói lên lời. Tào Hạc quỳ ở đó rũ đầu, máu tươi tí tách nhảy xuống, chảy xuống. Lâm Phàm không động cũng không xoay người, vươn tay đưa đao đây. Ngô Tuần lập tức mang đao tới. Ánh mắt của Lâm Phàm vẫn nhìn chằm chằm vào Tào Hạc, đề phòng đối phương đột nhiên bật dậy. Loại chuyện giả chết thường hay gặp ở trong phim, đặc biệt là với loại cao thủ, rất có khả năng dùng hơi thở cuối cùng để đồng quy vô tận. Ngay khi Lâm Phàm vung đao, Tào Hạc đang cúi đầu đột nhiên ngẩng phắt, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Thế nhưng Lâm Phàm đã giơ đao chém xuống, chỉ thấy xoẹt một cái đầu người lăn lông lốc, cuối cùng chậm rãi dừng lại, mắt trợn lên, chết không nhắm. Chạy mau, trời ơi! Đám hải tặc lúc này cứ như là rắn mất đầu, đã bị cảnh tượng này dọa cho sợ hết hồn chạy tứ tán. Chúng tranh nhau nhảy xuống biển trốn, vốn định cướp thuyền, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Khốn kiếp, tất cả không được nhúc nhích, ai di chuyển ta giết cái đó. Lâm Phàm cầm dao đao bước tới. Sau khi tu luyện toái tinh thủy tùy ảnh thối xong, tốc độ bước chân của hắn rất nhanh. Có tên hải tặc từ trên thuyền buôn nhảy một cái bay lên không trung, đã sẵn sàng tư thế hạ xuống nước một cách hoàn hảo, vậy mà bị Lâm Phàm chém thành hai khúc, máu thịt rơi rào rào. Sao, còn ai dám động nữa? Lâm Phàm quay lưng về phía cơ thể bị bổ kia, ánh mắt nhìn vào từng tên hải tặc đang định chạy trốn. Bọn hải tặc trừng mắt bồn chồn kinh hãi, như là nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu vậy. Bọn họ gặp sự đe dọa khó mà tưởng tượng, tất cả quỳ xuống. Đám hải tặc ngoan ngoãn quỳ rạp xuống. Trong mắt của bọn chúng, người này quá đỗi dữ tợn, còn chưa nói năng gì đã tàn nhẫn chặt đôi người ta ra. Ngô Tuấn, trói tất cả lại, lục soát toàn thân, không bỏ qua bất kỳ vật gì có giá trị. Hiệu suất làm việc của Ngô Tuấn rất cao. Ban đầu còn lo lắng sau khi Tây Môn Thôi bị đánh bại, kết cục của bọn họ sẽ thê thảm. Bây giờ thấy Lâm Phàm mạnh mẽ trấn áp hải tặc thì kích động đến mức muốn đến ôm hôn Lâm Phàm. Không lâu sau, tất cả đều đã ở đây. Đám này đúng là thật giàu, tổng cộng được hơn 300 lượng. Ngô Tuấn cười vui vẻ, chưa bao giờ thấy nhiều ngân lượng như vậy, đúng là thật giàu. Tuy kích động, nhưng y biết ngân lượng này không phải của y, cũng không phải của mọi người, mà là của Lâm huynh liều mạng đổi lấy. Lâm Phàm hơi thất vọng nhìn ngân lượng, sau đó liếc nhìn về phía Tào Hạc đã bị đập chết. Một người như vậy đi ra ngoài mà không mang theo thứ gì thực dụng một chút, toàn là những thứ rác rưởi cặn bã. Được rồi, chia số ngân lượng này cho các huynh đệ đi, Lâm Phàm nói. Ngô Tuấn nhìn ngân lượng mà đôi mắt sáng lên. Nghe được lời của Lâm Phàm thì sững lại, tưởng mình nghe nhầm. Chia. Các huynh đệ đi theo ta đã vất vả, không lẽ ngay cả chút nước sáo cũng không có? Đám hải tặc này là tự lao đầu vào chỗ chết, chủ động đem ngân lượng tới, không thể nào không phân chia cho các huynh đệ được. Ngô Tuấn biết Lâm Phàm không có nói giỡn. Y đứng dậy nhìn về phía đám băng chúng. Các huynh đệ, Lâm Tinh Anh bảo chúng ta chia số tiền này đó. Chương 50, ném hết xuống biển, làm mồi cho cá. Các băng chúng lại tiếp tục tiếp đãi bọn hải tặc, trực tiếp kinh ngạc đến mức ngẩn người. Ngay sau đó tiếng hoan hô vang lên. Lâm Tinh Anh muôn năm đi theo lão đại đúng là có miếng thịt mà ăn. Này, rốt cuộc đời trước ta đã làm chuyện tốt gì mà bây giờ ta gặp được lão đại như vậy, ta thật là cảm động đó. Bọn họ xôi trào ở phía phân chia đồng đều, mỗi người có thể nhận được đến mười mấy hai mươi lượng. Thấy các băng chúng hưng phấn như thế, hắn cũng lắc đầu. Hắn vốn không có mấy hứng thú với tiền tài vật chất. Thế nhưng mà, hễ có mấy môn võ kỹ tốt bày ra trước mặt, ngươi xem hắn có thể chia cho ngươi hay không? Người ta nói, người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Có thể dùng ngân lượng để thu mua lòng người. Loại lòng người đó là rẻ mạt nhất. Nếu như có số liệu đoàn đội, thì bây giờ chính là ngưng tụ cộng 99, đoàn kết cộng 99 và hiến thân cộng 99. Nhìn bang chúng lộ ra nụ cười vui vẻ, Lâm Phàm cũng cười. Hắn không thích chiến đấu cho lắm, bởi vì mỗi một lần chiến đấu đều khiến cho đôi tay của hắn nhuộm máu tươi. Ê Lâm Huynh, những người này bây giờ phải làm sao đây? Ngô Tuấn hỏi. Làm mồi cho cá đâu? Ờ. Trong đầu của Ngô Tuấn đầy rẫy nghi ngờ, hình như là mình nghe lầm. Lâm Huynh vừa nói gì? Làm mồi cho cá. Lâm Phàm nói. Không làm mồi cho cá. Ngươi định từng đao chém chết họ hay sao? Ngươi như thế là quá tàn nhẫn đó. Hắn rất khiếp sợ nhìn Ngô Tuấn. Thật sự không ngờ trông Ngô Tuấn nhã nhặn như vậy mà lại có suy nghĩ tàn bạo như thế. Ngô Tuấn nghe thấy Lâm Phàm nói mà đỉnh đầu như muốn nổ tung. Hình như ta còn chưa nói gì. Với lại có thể nói rõ được không? Ai tàn nhẫn chứ? Không phải ta không muốn chém chết họ đâu. Nhưng mà nếu nhiều người như vậy... Chuyện... Ngô Tuấn do dự, không biết nên làm như thế nào. Lâm Phàm nói. Ngô Huynh, đừng có nhân từ. Cho dù có nhân từ thì cũng nên dùng đúng chỗ. Ở trên tay đám hải tặc này đã dính không biết bao nhiêu máu người. Hơn nữa, đó đều là máu của những người vô tội. Không phải là hắn không nghĩ tới chuyện giao bọn hải tặc này cho con quan phủ ở Hà Tân Thành. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại cảm thấy làm như vậy cũng vô dụng. Cân nhắc tình huống hiện nay, Sa Hải Bang là bang hội cực kỳ hung ác trên biển. Khẳng định là có năng lực chuộc người về từ quan phủ. Đến lúc đó đám hải tặc này lại đi giết người, sát hại du khách vô tội. Mình chẳng phải sẽ trở thành hung thủ mang tính gián tiếp hay sao? Hắn thấm máu tươi, nhưng cũng muốn tích lũy âm đức. Huống chi hắn đã kết thù với Sa Hải Bang, muốn tha cho lâu la của Sa Hải Bang. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Đừng hòng mà nghĩ. Nếu như đã đắc tội, vậy thì dứt khoát phải đắc tội đến cùng. Ném đi. Lâm Phàm xua tay, không cần phải xoắn suýt những chuyện không cần thiết. Ngô Tuấn không hề nhiều lời. Tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của Lâm Phàm. Đám hải tặc luống cuống, chúng bị trói rất chặt, không tài nào động tay động chân. Cho dù chúng có kỹ thuật bơi lội cao siêu, nhưng trong tình huống này cũng sẽ trở thành thức ăn cho cá mà thôi. Đại gia, xin tha mạng. Xin tha mạng với đại gia. Đừng mà, đừng mà, chúng ta không muốn chết. Đại gia, đại gia, ta còn cha mẹ già. Lâm Phàm không hề để ý. Cho dù trên các ngươi có mẹ cha mẹ già, dưới có con nhỏ, các ngươi chủ động chịu chết thì cũng tích lũy được chút âm đức cho người nhà, miễn kiếp sau khỏi phải làm súc sinh. Vào lúc này, hắn đi tới trước mặt của Tây Môn Khánh. À không, phải gọi là Tây Môn thôi, đang bị thương nặng, trên gương mặt đầy vẻ lo lắng. Tây Môn Huynh, ngươi không sao chứ? Vốn dĩ Tây Môn Thôi tưởng rằng sẽ bị Lâm Phàm sỉ nhục, nhưng nhìn thấy Lâm Phàm lại quan tâm hắn như vậy, thật ra y có chút không kịp phản ứng, đồng thời trong lòng có chút oán hận. Mẹ kiếp, người đã lợi hại như vậy, sao người không hành động sớm hơn chứ? Chỉ là bây giờ đã tạ Lâm Huynh đã quan tâm, ta không sao. Vậy là tốt rồi, nhưng nói thật là cái mông của người thật sự là không tệ đó. Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy. Người... Sắc mặt của Tây Môn Thôi tái mét, sau đó lập tức nhìn thấy những người xung quanh đang chỉ trỏ, còn có người vỗ vỗ mông. Tựa như là đang bình phẩm về hành vi vậy. Thậm chí, y còn nghe được một vài người thảo luận. Này, hắn ta là Tây Môn Thôi, cao thủ do bát tiểu thư mời đến, vì mạng sống mà cởi quần ngay trước mặt bọn hải tặc. Sau khi trở về, nhất định phải kể chuyện này cho người khác nghe. Này cậu em vợ của nhị thúc ta, Lật tiên sinh kể chuyện ở Trà Lâu, trước đó còn bảo gần đây không có chuyện gì mới mẻ đó. Ta thấy lần này chắc chắn nó có chuyện mới. Nhưng mà phải nói ngay rằng hình dáng mông của hắn không tệ, ngay cả đàn bà cũng không bằng, ta thật sự có chút thích đó. Hư hỏng. Lời này khiến cho Tây Môn Thôi ngực nóng gian, cuối cùng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Đã bị thương lại còn càng nặng hơn. Tình trạng rất nguy kịch, thật sự là rất thê thảm. Cuối cùng y lăn ra hôn mê. Lâm Phàm nói, khiêng mông của Tây Môn Thôi. Không, à không, khiêng y xuống dưới chữa trị cẩn thận. Dạ vâng. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rất kính nể đối với Lâm Phàm. Bất động thì nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua, mà khẽ động thì long trời lở đất. Vị Tào Hà kê được người khác gọi là huyết thủ đồ tể, nhưng không biết vì sao bọn họ tới cái tên này phải dành cho Lâm huynh mới đúng. Đây mới thực sự là một tên đồ tể. Bảo rằng ném bọn hải tặc xuống biển là ném, mắt không chớp lấy một cái. Thật là khủng bố. Nhắc nhở, khởi động bạo kích gấp 32 lần. Nhắc nhở, độ thông thạo tứ hợp trưởng cộng 32. Sau khi trận chiến kết thúc, Lâm Phàm không nghỉ ngơi mà trực tiếp vùi đầu vào tu luyện. Trong lúc chiến đấu với Tào Hạc, hắn đã tìm ra mấy chỗ sơ hở của bản thân, tiến hành điều chỉnh. Sau khi tứ hợp trưởng tăng tới viên mãn, thì phải tìm bí tịch đáng tin cậy hơn mới được. Lâm Phàm tâm sự nặng nề, có cảm giác lo lắng không nói lên lời. Hắn không sợ không có ăn, cũng không sợ không có mặc, chỉ sợ là không thể tu luyện. Chương 51. Ánh mắt khác. Nếu như không thể tu luyện thì cuộc đời này chẳng còn gì hy vọng. Thời điểm Tào Hạc xuất hiện rất chờ mong. Cao thủ như vậy ở trên người chắc chắn là có võ kỹ không tồi. Thế nhưng hiện thực lại cho một cái tát vang dội, nằm mơ. Ai ra ngoài cướp bóc mà mang theo bí kíp võ công đâu, không thấy vướng hay sao? Có tiếng đập cửa vang lên. Ây, Lâm huynh, ta có thể vào không? Là giọng của Ngô Tuấn. Vào đi, Lâm Phàm nói. Ngô Tuấn nhìn trán của Lâm Tinh Anh lấm tấm mồ hôi thì lại biết ngay là hắn đang cố tu luyện. Ngô Tuấn rất khâm phục Lâm Phàm, nghị lực này là thật chứ người thường không thể có. Y cũng biết cố gắng tu luyện thì sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng bản thân lại không có sự kiên nhẫn và quyết tâm này, thân thể cũng không chịu nổi. Tề Môn Thôi sao rồi? Lâm Phàm hỏi. Ngô Tuấn đáp, thương thế có hơi nặng nhưng đã có cảm giác lại rồi. Thầy thuốc có kê cho mấy thang, tạm thời không vấn đề gì. Thực tế Lâm Phàm không hề quan tâm đến Tây Môn Thôi, chỉ là thuận miệng hỏi thăm một chút. Còn một ngày nữa là sẽ đến Hà Tân Thành, đến lúc đó họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ tới Sa Hải Bang lúc trước, hắn quyết định là có người sai khiến Sa Hải Bang làm như vậy, mà không cần nghĩ cũng biết, ngoại trừ một trong mấy vị kia thì còn có thể là ai vào đây. Hắn chỉ là một tinh anh nho nhỏ, địa vị có chút thấp, cho nên không thể gặp những người đó. Nhưng nếu như sau này gặp được, để hắn biết là ai sai làm việc này, chắc chắn hắn sẽ đánh nổ đầu kẻ đó. Ngày nào cũng làm mấy chuyện không nghiêm chỉnh, may mà không quấy rầy đến việc tu luyện, chứ nếu không thì đánh chết các người. Trước kia hắn vẫn cảm thấy đoán khí tầng 6 không lợi hại, nhưng xem ra là mình cả nghĩ. Tào Hạc bị đánh chết kia rõ ràng còn yếu hơn cả hắn, vậy mà còn có thể trở thành bá chủ một phương ở trên biển. Từ đây có thể thấy là bản thân hắn cũng không tệ. Lúc này Lâm Phàm thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Ngô Tuấn thì nghi ngờ. Sao vậy? Có chuyện gì cứ nói. Lâm huynh, ta phát hiện hình như là Tây Môn Thôi rất oán hận ngươi đó. Ngô Tuấn nói, nhưng sự thật còn chưa nói hết, chỉ là đang quan sát biểu cảm của Lâm Phàm. Lâm Phàm gật gù, ta biết. Đánh mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, cho nên chuyển hết oán giận lên người ta. Ta hiểu. Hắn cảm giác Ngô Tuấn có chút là lạ, dường như có chuyện muốn nói với hắn. Biểu cảm hiện tại của Ngô Tuấn có điểm không đúng, tính cách mà trước giờ y biểu hiện không phải như vậy. Người muốn nói gì thì cứ nói. Giữa ta với người mà còn phải úp mở sao? Ấy Lâm huynh, người đối với chúng ta không tệ, có thứ tốt đều chia, coi chúng ta là người một nhà. Các huynh đệ muốn đi theo ngươi, mà tên Tây Môn Thôi này trong mắt ta khẳng định là loại người có thù tất báo đó. Hiện tại vì bị thương cho nên hắn không làm gì được, nhưng chờ đến khi hắn khỏe lại quay về Thiên Cửu Thành chắc chắn sẽ gây gổ với ngươi đó. Cho nên là ta muốn hắn chết đó. Lâm Phàm khiếp sợ nhìn Ngô Tuấn, đột nhiên phát hiện bản thân mình có chút nhìn không thấu Ngô Tuấn này. Dựa theo hiểu biết lúc trước, Ngô Tuấn có chút tưng tửng, thích đi kỹ viện, là người có vẻ thân thiện, đối xử với ai cũng không tệ. Nhưng bây giờ đột nhiên nói muốn giết chết một người, hơn nữa còn nói nhẹ như lông hồng. Điều này làm cho Lâm Phàm có thêm vài phần kính trọng. Này, người có biết đang nói gì không? Đây là cao thủ mà bác tiểu thư mời tới đó. Nếu như người giết y rồi, người về phải giải thích ra sao? Ngô Tuấn đáp, ấy là Lâm huynh. Hắn ta đánh nhau với Tào Hạc bị thương nặng. Tuy không chết nhưng thương thế trở nặng đến mức không cứu được đó. Ta làm chuyện này không có nguyên nhân nào khác, mà chỉ là không muốn ngươi gặp phải bất kỳ phiền phức. Lâm Phàm không nói, bởi vì hắn cũng từng có suy nghĩ muốn giết chết Tây Môn Thôi. Người có thể uy hiếp và ảnh hưởng tới hình tình hình hiện giờ của hắn ở Thiên Cửu Thành thì chỉ có Tây Môn Thôi. Chỉ là hắn sợ giết Tây Môn Thôi sẽ sinh ra phiền phức. Được rồi Ngô huynh, ngươi về đi. Chuyện này coi như ta chưa từng nghe. Lâm Phàm nói. Ngô Tuấn rời đi đến cửa thì còn nấn ná. Ê Lâm huynh, đêm này ta sẽ làm. Được rồi. Lâm Phàm đáp. Hắn cũng muốn bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Màn đêm buông xuống, Tây Môn Thôi nằm ở trên giường, có thể sống cũng là một loại may mắn. Nhưng chỉ cần nghĩ tới tình cảnh lúc trước, hận ý đối với Lâm Phàm trong lòng lại tăng thêm. Tên đáng chết dám coi chuyện mất mặt của ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho đối phương được yên. Càng nghĩ càng giận, Tây Môn Thôi tức tới mức phải vịn ngực ho khan. Cánh cửa mở ra, một tên bang chúng kinh hãi rụt rè đặt thuốc lên bàn, không dám cả nhìn Tây Môn Thôi lấy một cái. Này, bọn họ còn đang cười ta sao? Tây Môn Thôi hỏi. Không có, làm gì có ai dám cười ngài. Cút đi. Nhìn tên lâu la vội vàng chạy đi, Tây Môn Thôi nhếch mép cười khinh thường. Y chẳng buồn quan tâm tới bọn nhãi này. Bước xuống giường, Tây Môn Thôi bưng thuốc ngửa đầu uống cạn. Nội thương thật là phiền toái, nếu như không điều dưỡng tốt sẽ để lại di chứng. Trưởng pháp mà Tào Hạc tu luyện rất mạnh, y bị trúng vào ngực khiến cho khí huyết bế tắc. Nếu như không khơi thông đúng lúc sẽ để lại hậu quả vô cùng. Đột nhiên, hai mắt của Tây Môn Thôi trợn ngược lên, tay ôm lấy ngực, khóe miệng trào máu. Y quay đầu nhìn về phía cái bát ở trên bàn, vành mắt trong thuốc độc. Y không ngờ ở trong thuốc lại có độc. Đúng ra là chưa bao giờ nghĩ tới có người lại to gan hạ độc y ngay trên thuyền này. Tây Môn Thôi nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, muốn rời khỏi đây đến chỗ của y sư để lấy thuốc giải. Thế nhưng không ngờ cửa phòng lại bị khóa chặt. Mở cửa ra cho lão tử. Tây Môn Thôi đập cửa, tiếng đập cửa vang rất lớn. Chỉ là đáng tiếc, đoàn thủy thủ đều đang uống rượu tám chuyện ở trên boong tàu, vô cùng náo nhiệt. Một đám bang chúng tụ tập với người ở trên thuyền uống đến vui vẻ, làm sao có thể nghe tiếng quát tháo của Tây Môn Thôi. Hết tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.